Sau khi vách tường lưu ly hình thành, ngay lập tức đem hải kim vây quanh, ngăn chặn công kích của kiếm hoàng. Các loại công kích vào phong chi bích, lập tức làm cho phong chi bích cấp tốc xoay tròn, khí lưu hóa thành hư vô. Công kích như thế này đối với hải kim hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả gì. Ha ha, kiếm hoàng, xem ra công kích của ngươi cũng không có gì a. Nhìn thấy phong chi bích hóa giải toàn bộ công kích của kiếm hoàng, hải kim đứng tại bên trong phong chi bích lớn tiếng cười vang, nói: Vạn tượng xâm lá kiếm, hải kim cũng chưa từng thấy tận mắt nhìn thấy, chỉ là chứng kiến vạn tượng xâm lá kiếm làm cho thiên địa dị biến biến sắc. Hải kim biết rõ đây là một chiêu đấu kỹ bạch hổ. Đối mặt với đấu kỹ bạch hổ, hải kim tâm lý lúc nào cũng sẵn sàng đón đỡ. Nhưng mà đấu kỹ bạch hổ này thanh thế kinh người, uy lực vô cùng, gặp phải phong chi bích của mình hoàn toàn tan ra. Nhìn thấy tình huống như vậy, hải kim tự nhiên là vui mừng, nở một nụ cười. Thật không? Hải kim, nếu ngươi cho rằng đấu kỹ bạch hổ của bổn hoàng cũng chỉ có uy lực như vậy, vậy thì ngươi quá sai lầm rồi đó. Kiếm hoàng Vương Minh Dương lạnh lùng nói. Trong tay thủ ấn liên tục kết xuất, rất nhanh, từng vị tu la theo ký hiệu ma văn, phe phẩy cặp cánh khổng lồ bay ra. Mặt xanh nanh vàng, con ngươi đỏ rực, những thực thể tu la theo ký hiệu biến ảo đi ra. Toàn thân tràn ngập một loại khí tức cổ xưa, như là kinh nghiệm đã trải qua vô số năm tháng, xuyên việt thời gian, không gian hàng lâm đến thế giới này. Những tu la này, hoặc cầm trong tay đinh ba, hoặc cầm trong tay chiến trùy, hoặc cầm trong tay cương mâu, tổng cộng có 8 vị tu la theo ký hiệu ma văn nối đuôi nhau bay ra, vây quanh hải kim. 8 vị tu la này đồng thời giơ lên vũ khí của mình, gương mặt lạnh tanh mãnh liệt công kích đến. Hải kim thần sắc ngưng trọng, những tu la này đụng phải phong chi bích, cũng không có bị khí lưu mãnh liệt xé rách. Có sự khác biệt so với những tu la công kích lần thứ nhất, là lần này các tu la va chạm với phong chi bích, đều có thể làm phong chi bích xoay tròn tốc độ hòa hoãn lại, lưu ly chi khí ẩn chứa ở bên trong giảm bớt một phần. Tu la càng công kích càng nhanh, lực đạo công kích càng mạnh mẽ. Hải kim lúc này mới hoảng sợ phát hiện, phong chi bích của mình ngăn cản không được bao lâu, nhưng những tu la này công kích không có nửa điểm chậm lại. Trong tay nhanh chóng kết xuất thủ ấn, rất nhanh, hải kim quát to một tiếng, tàn ảnh nhận. Theo tiếng hét lớn của hải kim, trên phong chi bích đột nhiên xuất hiện một đạo liệt ngân, vết rách hướng về phía một vị tu la bắn ra một ngọn phong nhận. Đấu ký tàn ảnh nhận, lúc trước có thể một chiêu kích thương la bản, năng lực đơn thể công kích của tàn ảnh nhận rất là cường hãn. Một vị tu la bị tàn ảnh nhận công kích, trên mặt lập tức ngốc trệ, rất nhanh, hóa thành một đoàn sương mù màu đen, vô ảnh vô tung biến mất. Thừa dịp có một vị tu la bị đánh tan, 8 vị tu la lập trận thế vây quanh khuyết mất một vị, ngay lập tức xuất hiện khe hở. Hải kim chớp lấy thời cơ, rất nhanh theo khe hở kia thoát thân ra ngoài. Hải kim, ngươi có thể chạy thoát sao? Hải kim vừa thoát ra ngoài, sau lưng truyền đến thanh âm của kiếm hoàng Vương Minh Dương. Ngay sau đó, tại giữa không trung, một trường của kiếm hoàng đã vỗ mạnh trên lưng hải kim, kêu lên một tiếng vang. Hải kim rơi thẳng xuống mặt đất. Hải kim, chịu chết đi. Sau khi đánh hải kim một trường trúng lưng, kiếm hoàng giơ lên thiết kiếm, nhanh chóng hướng về phía hải kim chém xuống. Lập tức hải kim xoay người đứng lên, bất chấp khóe miệng thổ huyết, liên tục vỗ xong rực đấu khí lưu ly, cấp tốc tránh thoát. Vương Minh Dương, thủ này hải kim ta nhớ kỹ. Ngừng ở giữa không trung, hải kim thét lên rít gào. Đang ở trước mặt mấy ngàn người, Vương Minh Dương đánh cho hải kim thổ huyết, chuyện như vậy sẽ lập tức truyền ra ngoài. Đến lúc đó, toàn bộ đế quốc Thiên Phong sẽ biết, kiếm hoàng Vương Minh Dương đánh trọng thương phong hoàng hải kim. Sau này, toàn bộ mọi người đế quốc Thiên Phong sẽ biết, phong hoàng hải kim đương nhiên xếp hạng đứng sau kiếm hoàng Vương Minh Dương. Đã là con người ai cũng coi trọng mặt mũi, cho dù là cường giả cấp bậc đấu hoàng cũng không thể ngoại lệ. Nếu như hải kim cùng kiếm hoàng đánh nhau ở nơi hoang vắng không có người chứng kiến, hải kim có bị thua, có lẽ cũng không tức giận như thế. Nhưng mà đứng trước mấy ngàn người chứng kiến,